Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, thăng cấp thời cơ. Bọn gia đình cũng không phải người ngu, ở đây võ công tối cao thuộc về Lô Tuấn Nghĩa, nhưng Lô Tuấn Nghĩa thân chịu trọng thương, Lý Cố thứ hai, mà Lý Cố tâm ngoan thủ lạt, cũng sẽ không bận tâm tính mạng của bọn hắn. Chỉ có liên hợp lại giết Lý Cố, bọn hắn mới sẽ không tập thể bị tiêu diệt. Lý Cố võ công không có Lô Tuấn Nghĩa cao cường như vậy, mà Lư phủ gia đình cũng là tập võ, quả bất địch chúng. Mặc dù gia đình bên này tử thương mấy người còn tại cũng không phải chết vô ích, chí ít thương tổn tới Lý Cố. Lý Cố một thụ thương, động tác liền chậm lại. Bị đám người nắm chặt đến cơ hội, nhao nhao phát lực, ngươi, các ngươi. Lý Cố khóe miệng chảy máu, khó có thể tin nhìn xem ngày bình thường đối với hắn khúm núm hạ nhân, dám một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Hắn không cam tâm, không cam tâm thật vất vả được đến quyền thế, không có hưởng thụ bao lâu cứ thế mà chết đi. Không cam tâm tại trở nên nổi bật thời điểm liền bị tính mệnh. Không cam tâm chết tại một cái hạ nhân trong tay. Thật tình không biết, hắn quên đi mình vốn là hạ nhân sự thật. Có lẽ là hắn không nghĩ nhớ lại. Hắn cùng Lô Tuấn Nghĩa niên kỷ tương tự. Một cái là cao cao tại thượng đại thiếu gia, văn thao vũ lược. Một cái lại là đánh nện chân chạy hạ nhân chi tử. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lý Cố treo cuối cùng một hơi, nhìn về phía ngã trên mặt đất Lô Tuấn Nghĩa, cười ha ha, tại đang chơi, chơi gái bên trên, ngươi, ngươi không kịp ta, thiếu gia, Lý Cố chết rồi. Kết thúc hắn ngắn ngủi một đời, tại hắn cho là mình đem sống ra mặt thời điểm không cam lòng chết. Đời này hắn duy vừa cảm giác được công bằng chính là hắn cùng Lô Tuấn Nghĩa dùng qua cùng một nữ nhân. Lô Tuấn Nghĩa nhìn xem đổ vào trước chân Lý Cố. Lý Cố cùng hắn cùng nhau lớn lên. Hắn đãi hắn như huynh đệ. Nhưng hắn liên hợp thê tử của hắn phản bội hắn. Hắn hận, hắn giận, cũng vì hắn cứ thế mà chết đi mà khổ sở. Ngươi rốt cuộc muốn giết hại nhiều ít người? Lô Tuấn Nghĩa tức giận nhìn xem ngồi xổm ở một bên, xem kịch cảnh như họa, nổi gân xanh. Những người này không phải ngươi giết, lại bởi vì ngươi tự giết lẫn nhau. Ngươi có hay không tâm ân y? Lô Tuấn Nghĩa nhìn xem bởi vì Lý Cố sau khi chết, những người khác cấp tốc băng liệt chém giết cùng một chỗ hình tượng, tự diễu cười một tiếng, cũng khó trách ngươi là súc sinh. Súc sinh cuối cùng không phải người, nhân loại tại đi hướng cực đoan lúc lại đoàn kết cùng một chỗ. Chỉ khi nào có một tia hy vọng liền sẽ tự giết lẫn nhau. Muốn hại chết bọn hắn chính là bọn hắn chính mình, cảnh như họa ngồi xổm trên mặt đất. Thú mắt bình tĩnh nhìn Lô Tuấn Nghĩa, gặp lại bọn hắn thời điểm. Cảnh như họa là nghĩ trực tiếp động thủ giết bọn hắn, hoặc là bỏ qua bọn hắn. Thế nhưng là, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Giết người là trực tiếp nhất, tàn bạo nhất thủ đoạn. Nhưng nếu là để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sẽ vì nàng tiết kiệm không ít lực, cũng để bọn hắn đối với hắn cuối đời càng lớn oán hận. Mượn đao giết người so thân tự giết người giết hại nhân số càng nhiều. Phạm vi phổ biến nhất, làm cái tương tự, như một người tay cầm một món pháp bảo, bị người ngấp nghé truy sát. Hắn có năng lực đi đem mỗi một cái ngấp nghé hắn pháp bảo người giết chết. Thế nhưng là loại này vô hạn bị truy cùng giết người sẽ để cho người mỏi mệt, cũng sẽ khiến cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Nhưng nếu là hắn cho cùng mọi người một hy vọng, đem pháp bảo cho đuổi giết hắn người, để đám người đi tranh đoạt, tự giết lẫn nhau, tại mọi người nhà mình sụp đổ thời điểm lại đem con kia hoàng tước giết chết. Thu hồi pháp bảo, không chỉ có giải quyết phiền phức, cũng bớt đi thanh tịnh. Túc chủ, ngươi rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Giết người không phải đáng sợ nhất, mượn đao giết người mới là tốt nhất phương án. Chúc mừng ngươi, thể ngộ đến sát nhân chi đạo, linh hồn nhưng lần nữa thăng cấp. Túc chủ phải chăng lựa chọn thăng cấp cảnh như họa, không nghĩ tới lần này thăng cấp thế mà đến nhanh như vậy, cũng như vậy bình tĩnh. Đây chính là đốn ngộ, không chỉ có là tu tiên chính đạo người có, chúng ta nhân vật phản diện cũng có. Càng cao cảnh giới đốn ngộ cũng càng khó, hệ thống cũng rất kinh ngạc. Cảnh như họa nhanh như vậy liền đi lên đốn ngộ chi đạo, còn tưởng rằng lại muốn chờ mấy trăm năm. Cảnh như họa đi đến bị đi thế giới vây công, đẩy vào tuyệt cảnh một khắc này mới sẽ minh bạch. Hệ thống cảm thấy, cảnh như họa hiện tại đã không cần nó chỉ dẫn, nàng sẽ trở thành một cái ưu tú nhân vật phản diện. Nó đối nàng có loại trước nay chưa từng có lòng tin. Hết chương.